Vạn đạo Long Hoàng, chương 2113, toàn trường đều kinh hãi. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Dương kêu thảm, trên mặt mang kinh khủng. Hắn xoay người bỏ chạy, muốn chạy ra bệ đá Phạm Vi. Nhưng Lục Minh, sao lại nhường hắn như ý, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Dương, hắn tất sát, đụng, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh dậm chân mà ra, trong nháy mắt đuổi kịp Mạc Dương. Một chưởng đánh vào Mạc Dương trên lưng. Mạc Dương kêu thảm, thân thể của hắn bị đánh xuyên, xuất hiện một cái trước sau thấu lượng lỗ lớn. Lúc này, hai cánh tay hắn bị phế, thân thể bị đánh xuyên, chiến lực đại giảm, càng không cách nào cùng Lục Minh chống lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, Lục Minh thân thể vọt lên, một cước đá vào Mạc Dương trên mặt. Mạc Dương thân thể trọng trọng đập ở trên bãi đá, để bệ đá oanh minh, mà thân thể của hắn vang lên một trận đùng đùng thanh âm. Xương cốt đứt gãy mấy chục cây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, Lục Minh một cước dẫm ở Mạc Dương trên mặt, để Mạc Dương không thể động đậy. Chấm chấm. Cái này cùng Mạc Dương lần thứ nhất khiêu chiến Lục Minh thời điểm. Biết bao tương tự, cũng bị Lục Minh dẫm ở trên mặt, mất hết mặt mũi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Vân, ta tất sát ngươi, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Mạc Dương điên cuồng giống to. Hắn thực sự điên cuồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước khi đại chiến, hắn còn một bộ dáng cao cao tại thượng. Muốn để Lục Minh chết chắc rất thảm. Còn châm chọc Lục Minh là phế vật. Tiềm lực không được, không phá được võ đế. Vĩnh viễn cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ khai chiến mới mấy chiêu. Hắn giống như là một đầu chó hoang đồng dạng. Bị Lục Minh dẫm ở dưới chân. Loại khuất nhục này, nhường hắn phát cuồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tình huống này, còn dám uy hiếp ta. Chấm, Lục Minh lạnh lùng, vẫy tay một cái. Hai đạo quang mang đánh vào Mạc Dương hai cái đùi bên trên. Nhường hắn hai cái đùi nổ bể ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Dương phát ra cuồng loạn kêu thảm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù lấy hắn tu vi hiện tại, coi như chỉ còn lại có một khỏa đầu, hắn đều có thể tái sinh máu thịt, để thân thể phục hồi như cũ. Thế nhưng loại đau nhức lại là chân thực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, hắn tứ chi bị phế, thân thể bị đánh xuyên, bị trọng thương, vô cùng thống khổ. Thiên Vân, ngươi dám giết ta, ta Mạc gia cường giả ngay ở chỗ này. Ngươi dám giết ta, liền muốn đứng trước ta Mạc gia trả thù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Dương giống to, chắc chắn Lục Minh không dám giết hắn. Hắn âm ngoan hướng về Lục Minh. Chỉ cần hắn không chết, tương lai nhất định phải giết Lục Minh. Mặc kệ sử dụng cái gì thủ đoạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, Lục Minh sắc mặt lạnh lùng xuống tới. Trực tiếp một cước đạp xuống. Mạc Dương đầu, giống như là một quả dưa hấu. Bị dẫm nát, về sau. Có một đạo linh hồn bay ra, bị Lục Minh một cái giam cầm trong tay. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là Mạc Dương linh hồn. Giờ phút này, Mạc Dương linh hồn trên mặt viết đầy hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới Lục Minh thế mà thực dám giết hắn. Không sợ Mạc gia trả thù sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người muốn chết, Mạc gia cường giả, thực giận, có người giống to, khí thế kinh thiên, giống như cả phiến thiên địa đều rung rung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không hề nghi ngờ, đây là Mạc gia đại đế. Mạc Dương xem như chơi, nhục thân hoàn toàn bị hủy, chỉ còn lại có linh hồn. Cho dù đoạt xá trùng sinh, cũng sẽ không có trước kia thành tựu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này khiến Mạc gia cường giả nổi giận, lập tức liền muốn động thủ, đánh giết Lục Minh. Nhưng sau một khắc, tối thiểu là có 10 đạo ánh mắt lạnh như băng quét về phía Mạc gia đại đế. Mạc gia đại đế giống như bị một chậu nước lạnh tưới ở trên người. Trong nháy mắt tức giận, một thân khí tức thu liễm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này là thập địa hội chiến, các nơi vực đại đế hội tụ, không cho phép những người khác phá hư. Nếu là hắn xuất thủ, chỉ sợ trong nháy mắt thì có một đám đại đế động thủ, đem hắn đánh giết. Thiên Vân, người tốt nhất thả Mạc Dương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc gia đại đế không dám động thủ, chỉ có thể mở miệng uy hiếp. Lục Minh cười lạnh, không thèm để ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Vân, thả ta, van cầu ngươi, thả ta, chấm. Đến lúc này, Mạc Dương thực sợ, hắn biết rõ gặp một cái nhân vật vô pháp vô thiên. Căn bản không sợ hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt băng lãnh. Hắn căn bản không có buông tha Mạc Dương dự định. Lấy Mạc Dương tâm tính, buông tha hắn, khả năng nguy hiểm hơn. Nhất định sẽ trả thù, sẽ không dừng tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia thả hay là không thả Mạc Dương, khác nhau ở chỗ nào? Thả ngươi, lại đi tìm tử thần quốc độ sát thủ đến ám sát ta sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, Mạc Dương ngây ngẩn cả người. Sau đó khuôn mặt vặn vẹo cùng một chỗ, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, cuối cùng cuồng loạn kêu lên. Ngươi là Lục Minh, ngươi là Lục Minh, ngươi không chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Dương thét lên, truyền khắp bát phương, làm cho tất cả mọi người đều nghe được. Rất nhiều người trong lòng đại chấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì? Hắn là Lục Minh, cái kia hỗn độn chi tử Lục Minh, tử thần quốc độ người. Không phải buông lời, nói đã đánh giết Lục Minh sao? Chẳng lẽ hắn không chết? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người khiếp sợ nghị luận. Giờ khắc này, hỗn độn chi tử Nguyên Tâm, ánh mắt đại thịnh, như hai cái tinh thần đồng dạng, nhìn về phía Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hằng tinh hà khí tức bộc phát, toàn thân đắm chìm trong bạch sắc thần quang bên trong, nhìn chăm chú Lục Minh. Hắn là Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu Nguyệt, Hoàng Linh, Long Thần đám người, trong mắt đều lộ ra vẻ mừng như điên. Sư tôn, nhất định là sư tôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Hương Hương, Âu Dương Mạc Ly hai người cũng là cuồng hỉ. bọn họ nghĩ đến. Trước đó Lục Minh vì sao giúp bọn hắn? Bọn họ căn bản không biết. Nhưng Lục Minh lại xuất thủ giúp bọn họ. Trước đó bọn họ một mực nghi hoặc. Hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ khắc này, hiện trường ánh mắt mọi người đều tụ tập ở Lục Minh trên người. Nguyên lai, hắn chính là Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chút đại đế khẽ nói. Bọn họ đã sớm xem thấu Lục Minh chân thực hình dạng. Chỉ là bọn hắn trước đó chưa từng gặp qua Lục Minh. Cho nên căn bản không biết. Hắn liền là Lục Minh. Lúc này, Lục Minh cũng không có giấu giếm. Thân thể của hắn bắt đầu biến hóa. Lộ ra chân dung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật là Lục Minh. Một chút thấy qua Lục Minh người kinh hô. Khó có thể tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha. Ta liền nói qua. Lục Minh làm sao sẽ chết. Hoàng Lực cười to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử thần quốc độ, thật vẫn sẽ hướng trên mặt mình thiếp vàng. Âu Dương Vô Song cũng cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiếu gia, Thu Nguyệt mừng rỡ không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chút cùng Lục Minh quen biết người. Cũng là đại hỷ. Trước đó, bọn họ mặc dù không tin Lục Minh chết rồi, nhưng khó tránh vẫn là lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử thần quốc độ tổ chức sát thủ này. Quá mức đáng sợ. Bọn họ sợ vạn nhất là thực. Giờ phút này nhìn thấy Lục Minh. Bọn họ rốt cục yên tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn làm sao còn không chết? Một chút cùng Lục Minh có thù người. Sắc mặt cũng thay đổi. Trở nên rất khó coi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như Hằng gia, Hạ gia, Đại La Thiên Tông, Vạn gia, Kim Ô Nhất Tộc, Thiên Lang Tháp các thế lực cao thủ. Đứng ở trong đám người. Phi thường không cam lòng. Rất là đáng tiếc. Bọn họ đều hận không thể Lục Minh bị giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đặc biệt là Cổ Nguyệt Thánh Địa thế lực này. Lục Minh càng ngày càng mạnh. Cho áp lực của bọn hắn quá lớn. Để bọn hắn lo lắng không thôi. Thật là ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỗn độn chi tử Nguyên Tâm. Toàn thân bị hỗn độn chi quang bao phủ. Như một tôn chiến thần. Nhìn chăm chú Lục Minh. Hắn một đời tung hoành vô địch. Cực ít ăn thiệt thòi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng khi đó ở Hỗn Nguyên Tông khảo hạch thời điểm, hắn bị thiệt lớn. Bị Lục Minh đánh bại. Đã mất đi sau cùng truyền thừa. Hơn nữa, còn có hỗn độn đế tôn truyền thừa. Cũng đang Lục Minh trên tay. Hắn cùng với Lục Minh, nhất định phải có một trận chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đúng, hắn làm sao biết là Lục Minh? Hắn không phải tử vong chi tử, khống chế tử vong pháp tắc sao? Có người tỉnh táo lại, rốt cục phát hiện vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trước đó, rõ ràng sử dụng là tử vong pháp tắc. Nhưng Lục Minh, thế nhưng là hỗn độn chi tử A, hiện trường. Lúc đầu rất náo nhiệt, rất nhiều người nghị luận. Hiện tại, lập tức yên tĩnh trở lại. Trở nên một điểm thanh âm đều không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả mọi người nhìn chòng chọc vào Lục Minh, hai mắt trợn tròn xoe, hận không thể xem thấu Lục Minh. Cho dù là những cái kia đại đế cũng là như thế. Còn có Hoàng Linh chờ cùng Lục Minh người thân cận, cũng là như thế, một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả mọi người, trừ bỏ Thu Nguyệt, đã sớm biết Lục Minh nắm trong tay tử vong pháp tắc. Không còn ai khác gặp qua, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.